Đây là miếng sâm mà ta đã cháo của nàng, cầm lấy đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net